hắn có thể sống được gần ấy, đã là may mắn, nhưng mệnh đã định sẵn rồi, không phải là người thường có khả năng thao túng. Hay, cũng không ngờ tới, hắn mặc dù chết rồi, nhưng hồn phách vẫn không chịu rời đi. Vì vậy, kiếp nạn lần nữa rơi xuống, lần này hắn chạy không thoát. Tiểu Thôi nói hết một câu này, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi không thôi, nhất là Tư Huyền. Là ta sao? Đều bởi là vì ta phải không? Đúng, chắc chắn là như vậy. Không thể sai được. Là ta, là lỗi của ta, đều là lỗi của ta, là tại ta. Tư Huyền vẻ mặt hoảng hốt, tâm tình rối loạn, tự trách bản thân, lắc đầu liên tục lui về phía sau, không có một tia lý trí. Di Hàng tiến lên đỡ Tư Huyền, không đành lòng nhìn nàng tự trách mình như thế, nhăn lại mày, ánh mắt lóe lên, trong lòng rất là phức tạp. Tỷ phụ lấy lại tinh thần, có chút phiền não phất tay một cái. Ta không cần để ý kiếp nạn cho má gì kia, cái gì là mệnh định. Tóm lại, ta không cho ngươi dẫn người đi. Tỷ Thôi lắc đầu mà thở dài, vô lực nói. Phủ đại tỷ, không phải là ta muốn mang người đi. Hắn không có ai mang đi, tự nhiên cũng sẽ đi thôi, giống như ta phải đi vậy. Còn có cô gái kia, cũng giống như vậy. Nàng nếu tiếp tục lưu lại ở chỗ này, thời gian quá dài, sẽ không kịp trở về địa phủ luân hồi. Như vậy không quá bao nhiêu ngày, thì hồn phi phách tán, hóa thành tro bụi. Các ngươi không muốn như vậy chứ? Thế nhân kia không phải rất tốt sao? Đều chết hết, vừa cùng nhau luân hồi, không cẩn thận, đời sau hữu duyên gặp lại. Kết tiền duyên nữa đấy. Tiểu phủ trợn trắng mắt, tay nhổ vào. Còn kết duyên cái gì? Uống canh mạnh bà rồi đi qua cầu nại hà. Kiếp trước đủ loại người từng gặp, đều quên mất không còn một móng. Ai biết bọn họ cần duyên phận kiếp sau? Hơn nữa, bọn họ đời này đã đủ khổ rồi. Thật vất vả mới được ở chung một chỗ. Không được mấy năm, liền gặp phải sinh ly tử biệt. Từ từ thật là vất vả, mới chuẩn bị gặp được tướng công của nàng. Rồi sẽ cùng ta trở về địa phủ mà luân hồi. Chỉ hy vọng nàng cùng tướng công có thể thật tốt sống một lần nữa. Lần này, đem mấy người đều chết hết. Người như thế nào lại thất đức như vậy? Tiểu Thôi trong lòng rối rắm, bộ mặt vô tội nói. Mắc mớ gì ta chứ? Có lầm hay không? Thế nào ta lại thành thất đức? Ta chỉ là một ván quan nho nhỏ, trông coi sổ sinh tử, kết thúc sinh tử của con người. Tất cả đã có mệnh định, ta chỉ là nghe ý trời mà thôi. Tiểu Vũ thấy Tư Huyền một bộ dáng đáng thương, trong lòng khổ sở một trận, không có nơi phát tiết. Đúng lúc nàng đụng vào Tiểu Thôi, là hắn đen đuổi thôi. Tiểu Vũ lên án nói, chính là ngươi, ngươi thật thất đức. Thế nào hả? Ta nói ngươi một đôi ba câu, ngươi đã không vô lòng rồi hả? Nếu không phải là ngươi choáng đầu, cầm cái bút lông đó vẽ loạn, người ta có thể gặp chuyện không may sao? Chớ ở đây cùng ta nói nhảm, có phải ngươi lấy ra cho ta xé rách? Là vô sự rồi. Mẹ ơi, có phải nàng đang nói giỡn không? Làm sao có thể đem sổ sinh tử giao ra cho nàng xé? Sổ sinh tử mà muốn xé, vậy hắn trở về có phải bị lưu quan lão đại xé lại hay không? Tiểu Vũ cùng Tiểu Thôi ở một bên ồn ào, nhưng làm mãi không dàn xếp được. Dĩ Hàng an ủi người trong ngực, chợt mới miệng nhẹ giọng nói. Từ từ, phán quan kia nói cũng đúng. Hắn nếu chết, các ngươi không phải có thể ở cùng một chỗ sao? Luân hồi chuyển thế, mặc dù mong manh, nhưng các ngươi cũng có cơ hội nối lại tiền duyên. Tư Huyền lắc đầu, tâm tình kích động nói. Không đúng, không phải như thế. Hắn vốn đã có thể sống thật tốt, lại lần nữa bởi vì ta mà bị hủy. Hắn còn trẻ, một đoạn đường rất dài, đợi hắn phải đi. Như vậy, gặp ta liền tình lụy không cần. Ta hy vọng hắn có thể sống sót, mang theo tính mạng của ta, cùng nhau sống hạnh phúc. Tư Huyền giọng nói nghẹn ngào, một câu nói, nước mắt đầy mặt. Cuối cùng, càng khống chế không được tâm tình, ngã trên mặt đất, che miệng lại, khóc không ra tiếng. Dĩ Hàng trong mắt lóe lên, yêu là không có tình cảm. Nhưng mà giờ phút này, trong lòng hắn chua xót. Từng nghe người nói qua, một khi động tình, thường kết quả, đều là vạn kiếp bất phục. Dĩ Hàng trước kia không hiểu, đều cười loài người quá si, quá ngu. Hôm nay hắn hiểu được rồi. Không khỏi khóe miệng nâng lên, lộ ra nụ cười tự giễu. Thở ra một hơi, lấy ánh mắt lạnh lùng, con mắt kiên định, giống như là quyết định cái gì. Ngồi xổm người xuống, Ánh mắt dịu dàng nhìn Tư Huyền, lộ ra chàng đầy nhu tình. Thụ hồ, cũng mang theo một tia sáng khác thường. Đôi môi khẽ mở, không có lên tiếng. Tư Huyền giống như đã nhận ra cái gì, chợt quay đầu nhìn lại. Dĩ Hàn ánh mắt chợt lóe, ngón tay út bén nhọn. Móng tay chợt ở phía sau cổ Tư Huyền, liền đâm xuống. Tất cả đều quá đột ngột. Lúc đầu bọn họ mới gặp gỡ, Dĩ Hàn cũng mang theo nụ cười như vậy nói với nàng. Ta tên là Dĩ Hàn, là hoa yêu duy nhất chung quanh đây, tu luyện thành hình người, hắc hắc, cũng đều nhờ công ơn của cô nương nha. Cho nên, vì báo đáp ân tình của ngươi, ta liền lấy thân báo đáp, thế nào? Không để ý tới hai người vẫn còn cãi vã ở bên kia, Dĩ Hàn ôm lấy Tư Huyền đi vào bên trong nhà. Trong phòng, một nam tử nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, đã không có hơi thở, tự hồ vẫn chưa tới giờ, cho nên linh hồn còn chưa rời khỏi thân xác. Dĩ Hàn đem Tư Huyền đặt ở bên cạnh hắn, nhìn hai người nằm trên giường, thanh âm lạnh nhạt, mang theo vài phần thê lương. Các ngươi cần phải sống hạnh phúc, đừng cố phụ tấm lòng của bản công tử. Dứt lời, quý ở trên trán của Tư Huyền, ấn xuống một cái hôn, mang quyến luyến nói. Ta tên là Dĩ Hàn, bất kể xảy ra chuyện gì, từ từ, ngươi cũng không thể quên tên của ta, nếu không, ta sẽ rất thương tâm. Đứng lên, Thê Lương cười một tiếng, hé miệng, phun ra một vật. Đột nhiên, bầu trời mây đen giăng đầy. Phong lúc nãy, mặt trời còn rực rỡ cả vùng đất. Trong nháy mắt tối om, Tiểu Vũ cùng Tử Thôi dừng cãi vã lại. Rodrick không hiểu, nhìn về bầu trời. A, à, kỳ quái vậy, sao thời tiết nó thay đổi liền thay đổi? Chẳng lẽ trời mưa? May quá, ta hôm nay không có phơi quần áo. Tiểu Vũ không rõ chân tướng, mở miệng lẩm bẩm nói. Tiểu Thôi nhìn trời một chút. Không đúng, biến hóa quá nhanh, nhất định là có chuyện xảy ra. Nghĩ đến đây, chợt nhìn về phía ngoài phòng, sớm đã mất bóng dáng của Tư Huyền cùng Dĩ Hàn. Trong lòng thầm kêu một tiếng, hỏng bét. Tiểu Thôi lập tức tiến lên, muốn vọt vào bên trong nhà, nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Thân hình lóe lên, đến gần phòng một trượng, liền bị bắn ra ngoài. Đứng vững thân hình, biểu hiện trên mặt càng thêm nặng nề. Kết giới, hoa yêu kêu bày ra kết giới, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Rầm, một trận tiếng sấm truyền đến, văng vội phía chân trời. Lúc này, ngay cả người ngu ngốc cũng phát giác có cái gì đó không đúng. Tiểu Vũ tinh thần có chút không tập trung, lúc này mới xoay người hỏi Tiểu Thôi, nói. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Tiểu Thôi thần sắc ngưng trọng, không có trả lời. Một đôi mắt chăm chú nhìn bên trong nhà. Yêu nghiệt, người có biết nghịch ý trời, hậu quả như thế nào không? Lập tức sẽ gặp thiên khiển. Mọi việc phải nghĩ kỹ rồi mới làm. Người có bao giờ nghĩ tới, cứ làm như vậy, kết quả có bao nhiêu nghiêm trọng? Tiểu Vũ thấy Tiểu Thôi nghiêm túc như thế, không giống như một bộ dạng bạch diện thư sinh ngu ngốc vừa rồi, không khỏi kinh ngạc. Nhìn về phòng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dĩ Hàn muốn làm cái gì? Không có tiếng trả lời. Bầu trời mây đen càng ngày càng đậm, vốn bầu trời đang trong xanh đùng một cái thay đổi tối om om. Không khí quỷ dị khiến Tiểu Vũ không khỏi khiếp sợ. Tiểu Thôi nhẹ đọc chú ngữ, nhưng lại không cách nào phá mở kết giới. Trong lòng đoán chừng yêu nghiệt kia là quyết tâm ngăn hắn, giận dữ cắn chặt hàm răng. Thiên khiển không phải đùa giỡn, nếu hắn không ngăn cản được, định phải nhanh chóng rời đi. Nếu không, nhất định bị tội dính líu, đáng chết. Phát ra một tiếng viền đũa nhỏ, Tiểu Thôi thân hình chấp động, đi tới bên cạnh Tiểu Vũ, bắt được vai của nàng, nói ra một câu, đi. Tiểu Vũ mặc dù cùng Tư Huyền và Dĩ Hàn quen biết thời gian không lâu, nhưng dù sao cũng có chút tình cảm, nàng coi như ngu xuẩn, cũng hiểu sắp sửa xảy ra chuyện gì. Mà Tiểu Thôi mang theo nàng nhanh chóng rời đi, nói vậy nhất định là rất nguy hiểm. Bầu trời lúc này lực lượng cường đại ép tới hai người có chút thở không nổi. Tiểu Thôi nắm chặt bả vai Tiểu Vũ, chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Chợt lại đỉnh núi mở ra cửa địa phủ, bọn họ sẽ an toàn. Nhưng không nghĩ Tiểu Vũ đột nhiên ra tay, làm hắn thả ra cái tay đang nắm chặt kia. Ngươi! Tiểu Thôi khiếp sợ không thôi, không hiểu Tiểu Vũ vì sao lại cử động. Thật xin lỗi, ta không muốn bọn họ có chuyện.